Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 647. Vòng bảng đệ nhất. Đá với anh Hồ Vân trận đấu này, Kim Tiger đối thủ phát đội hình tiến hành cẩn thận cân nhắc. Đồng thời theo phi lần cùng Scone thương lượng 2 ngày, cuối cùng bọn họ quyết định thay phiên đại bộ phận cầu thủ. Để càng nhiều người trẻ tuổi đi đá trận đấu này, Kim Tiger từ hai cái phương diện cân nhắc. Một mặt là bởi vì cầu thủ chủ lực đều hứng chịu tới FIFA virus khác biệt trình độ ảnh hưởng, trạng thái không quá ổn định, từ trên một trận tranh tài liền có thể nhìn ra được. Một mặt khác là bởi vì trận tiếp theo tranh tài bọn họ sắp sẽ đối mặt Leicester City. Đây là Premier League trước hai tên đọ sức không cho sơ thất. Trận đấu kia thậm chí so cái này trận Champions League còn trọng yếu hơn. Dù sao MU bây giờ đang Champions League bên trong nhất chi độc tú. Hơn nữa cho dù trận đấu này có ngoài ý muốn, cái kia còn có thứ 6 vòng bảng thi đấu có thể tranh đoạt. Trận đấu này MU tiến hành lớn diện tích thay phiên. 4-4-2 trận hình, thủ môn là Romero, phòng thủ hậu phương trên là Vidic cùng Umtiti hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Evra cùng Kimmich, giữa trận là Carrick cùng Kroos, phê kia cùng Maso một trái một phải, tiền vệ là Van Persie cùng Dybala tổ hợp, dự bị cầu thủ là De Gea, Valencia, Kanté, Nainggolan, Lingard, Lampard, Griezmann. Kỳ thật trận đấu này MU là có tâm lý ưu thế. Tại vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất thời điểm, MU tại sân khách thắng rồi anh Hồ Vân một cái 5-0. Thắng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mà trận đấu này lại là tại MU sân nhà, bọn họ liền có nắm chắc hơn thủ thắng. Trận đấu này ngay từ đầu, MU liền hướng phía anh Hồ Vân cầu thủ tấn công mạnh, mà anh Hồ Vân hiện tại xếp tại vòng bảng thứ 3. Nếu như trận đấu này lại thua, như vậy bọn họ vòng bảng ra biên cơ hội liền càng thêm mong manh. Cho nên hôm nay anh Hồ Vân vậy biểu hiện vô cùng chói mắt. Bọn họ tại MU sân nhà theo Red Devil treo lên rồi đối công. Hiệp 1 tranh tài trước 30 phút đồng hồ, song phương ngươi tới ta đi, 10 phần kịch liệt, chỉ là vận khí đều kém một chút, bỏ qua không ít vào bóng cơ hội. Tại hiệp 1 tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc, MU thu được một lần cơ hội tuyệt hảo. Ở giữa sân tranh đoạt bên trong, Kroos đột nhiên một cước tinh chuẩn truyền xa tìm tới rồi bên trong cấm khu Van Persie. Van Persie trực tiếp lên chân sút gôn, bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-0, MU rốt cục đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Đánh vào quả bóng này về sau, nửa chàng sau MU liền tốt đá rồi. Ở dưới nửa chàng thời điểm, MU tiến công càng ngày càng trôi chảy. Kroos cùng Carrick hai cái người liên tục truyền ra tinh diệu truyền xa, để anh Hồ Vân có chút chiêu dậy không được. Tại tranh tài thứ 72 phút thời điểm, lần này là Carrick nghiêng 45 độ truyền trong, tìm tới rồi bên trong cấm khu Dybala. Dybala một cước rút bắn thế lớn lực trầm, thủ môn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. 2-0, trận đấu này MU ổn rồi. Tại đánh vào cái này hai hạt vào bóng về sau, mãi cho đến tranh tài lúc kết thúc, song phương đều không thể lần nữa công phá đối phương khung thành. Tại thắng được đối thủ về sau, MU đã trước giờ vòng bảng ra biên rồi, mà vòng bảng thứ 2 Wolfsburg cùng anh Hồ Vân tất cả đều có ra biên khả năng. Bọn họ sẽ tại cuối cùng một trận tranh đoạt ra biên danh ngạch. Chiến thắng anh Hồ Vân về sau, MU Champions League vòng bảng thi đấu liền xem như triệt để yên tâm. Bọn họ trận tiếp theo tranh tài xong toàn có thể cho dự bị cầu thủ đi lên đá đá một cái. Hiện tại đối với Kim Tiger tới nói, trọng yếu nhất tranh tài chính là Premier League thứ 14 vòng. MU sân khách đá với Leicester City tranh tài rồi. Tại mùa giải đầu thời điểm, làm Kim Tiger dự đoán Leicester City có thể cầm tới một cái Âu chiến ghế. Lúc ấy rất nhiều người đều chào phúng hắn, cho là hắn lời này thật không có trình độ rồi. Thế nhưng là làm trận đấu mùa giải tiến hành nhanh một nửa thời điểm, tất cả mọi người càng ngày càng phát hiện, Kim Tiger quả thực là thần rồi. Từ vòng thứ hai trận đấu bắt đầu, Leicester City vẫn xếp tại thi đấu vòng tròn người thứ hai. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ tụt lại phía sau. Bọn họ tại Premier League bên trong cho thấy cực mạnh tính bền dẻo. Tại nhiều trận đấu bên trong đều 10 phần liều. Hơn nữa đối tràng diện đem khống vậy phi thường tốt. Bọn họ giành thắng lợi mấy trận thi đấu bên trong. Xuất hiện nhiều trận 1-0 điểm số. Tại hàng phòng ngự dày đặc tình huống dưới, bọn họ có thể lợi dụng trước trận tiến công cầu thủ hiệu suất cao tiến lên tốc độ. Nắm chắc cơ hội năng lực cực mạnh, cuối cùng lấy được thắng lợi. Leicester City có thể đi đến hiện tại, bọn họ lớn nhất công thần chính là tiền vệ Vardy. Hắn tốc độ cùng trước cửa khứu giác thật sự là quá tốt rồi. Cái này trận đấu mùa giải vậy một mực duy trì tốt đẹp trạng thái. Trừ hắn ra, MU cho thuê cho Leicester City hai tên tiến công cầu thủ Asensio cùng Erling. Bọn họ biểu hiện vậy phi thường xuất sắc. Vardy là Leicester City xạ thủ vương, mà Asensio là Leicester City kiến tạo vương. Người Tây Ban Nha có thể truyền giám đột. Hiện tại nghiễm nhiên trở thành rồi Leicester City giữa trận hạch tâm. Bất quá bọn hắn có thể đi đến bây giờ nguyên nhân lớn nhất chính là đội bóng chỉnh thể phòng thủ làm được rất tốt. Tại lão soái bày mưu đặt kế cùng chỉ đạo xuống, Leicester City thậm chí đánh ra một đợt thi đấu vòng tròn 6 thắng liên tiếp. Tại bảng điểm số mau chóng ép chặt ở MU không thả. Tại MU cùng Leicester City đều điên cuồng đoạt phân tình huống dưới. Premier League cái khác nhà giàu lại biểu hiện không tốt. Man City, Liverpool đã tụt lại phía sau rồi. Mà Chelsea còn tại giáng cấp khu đau khổ dẫy dụa. Trước mắt tại Premier League bảng điểm số trên, MU vững vàng đầu bảng, tích 29 phân. Leicester City tích 28 phân. Xếp tại người thứ hai, Arsenal cùng Hotspur phân biệt tích 26 phân, 25 điểm, vị liệt 3-4 tên, tiếp xuống Man City, Liverpool chờ đội bóng vị liệt phía sau. Nhìn thấy tình huống này, Sun Newspaper hiện tại là nhất hoảng người. Bọn họ tại mùa giải đầu liền theo Kim Tiger đánh rồi cược. Nếu như Leicester City cuối cùng có thể xếp tại trước 6 cầm tới UEFA Europa League vào trận phiếu, như vậy bọn họ nhất định phải lấy Sun Newspaper danh nghĩa hướng Trung Quốc Tây Bộ quyên tặng 500 vạn euro giáo dục quỹ ngân sách, đồng thời UOP muốn đích thân đi Trung Quốc Tây Bộ địa phương gian khổ nhất, làm nửa tháng người tình nguyện công việc. Hiện tại Sun Newspaper là hoảng đến một nhóm. Lấy trước mắt Leicester City trạng thái, đừng nói là UEFA Europa League vào trận phiếu rồi, bọn họ cầm Champions League vào trận phiếu đều có cơ hội a. Tại mùa giải đầu thời điểm, ai vậy không ngờ rằng Premier League thứ 14 vòng một trận bình thường, mạnh yếu rõ ràng tranh tài, vậy mà trở thành rồi toàn bộ Premier League trên nửa trình tối dẫn người chú mục tranh tài. Trận đấu này trước đó, Kim Tiger đối đội bóng tiến hành nghiêm mật bố trí. Hắn nhiều lần khuyên bảo chính mình đội viên, bọn tiểu nhị, các người biết rõ chúng ta vòng tiếp theo đối thủ là người nào không? Leicester City, mọi người chăm miệng một lời. Kim Tiger lắc lắc đầu, không chỉ có là Leicester City, mà lại là Premier League người thứ hai Leicester City. Bọn họ đã không phải là chi kia mỗi cái trận đấu mùa giải đều vì rồi bảo đảm cấp mà chiến đội bóng. Dã tâm của bọn hắn so chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn. Tại mùa giải đầu thời điểm, ta nói bọn họ có thể cầm tới Âu chiến tư cách. Khi đó đợi ta là bảo thủ nói, bằng vào bọn họ thực lực, cái này trận đấu mùa giải tuyệt đối có năng lực tranh đoạt Premier League quán quân. mà chúng ta cái này trận đấu mùa giải muốn cầm lại Premier League quán quân. Như vậy địch nhân lớn nhất cũng không phải là Big 6, mà là tiếp xuống đối thủ này Leicester City. P.S. Công nhận năm đó Leicester City lội ngược dòng hay VKL. Ở Premier League cái gì cũng có thể xảy ra. Mấy giải khác thì nó định hình sẵn mẹ rồi coi cũng chán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.